thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 48, góc truyện audio.com. Hai star đã trốn kỹ như thế rồi mà nhà ngươi. Tiểu vi này ngươi là béc dê hay sao mà thính vậy? Nghe thấy mình trốn ca được nên Minh Ngọc mới từ trần nhà đu nhẹ xuống sofa ca tiếng động. Cái này ca phải do học võ mà là do. Minh Ngọc chị về nước hồi nào? Sao tụi này ca biết? Hân kích động nói, ai bảo tiểu vi nó vẫn biết đấy chứ? Chỉ có hai nhóc ca biết thôi hà. Ngọc điềm tĩnh trả lời, tiểu vi thối tha xấu xa đáng ghét. Biết mà ca nói với bọn tao. Mày đi chết đi, Linh bực mình ném miếng khoai tây chiên về phía nó. Nó giơ hai ngón tay kẹp lấy miếng khoai tây chiên một cách nhẹ nhàng mà ca bị vỡ rồi tiêu sái bỏ vào miệng ăn một cách ngon lành. Thế này ca bất ngờ hơn sao? Bất cái con khỉ, mày biết mà ca nói với tụi tao. Ok, là lỗi của tao giờ tao muốn chuộc tội dẫn mọi người đi ăn được chứ? Thế còn tạm được, à mà khoan đã, tỷ mới đến nên ca biết ở chỗ nào cả. Bây giờ mấy bọn muội sắp xếp chỗ ở cho tỷ đi. Ngọc lười biếng lên tiếng, bọn nó đồng loạt nhìn lên cầu thang. Tổng cộng phải có đến gần 20 chục cái vali túi sách lớn nhỏ chất ở đấy. Ực, bọn nó nuốt nước bọt. Ngọc tỷ định cư ở bên đây luôn đó à, sao khuân cả cái tập đoàn đồ hiệu của tỷ qua đây làm gì? Linh, Minh Ngọc, muội biết tỷ thích quần áo của mình nhưng ca cần vác cả đống từ Mỹ qua đây thế này nhé. Hân, tao ngửi thấy mùi gì là lạ. Nó, he he, đừng kích động vậy, cho các muội lục thấy một bộ quần áo trang sức phụ kiện nào thì tặng mấy muội hết. Ngọc tựa thiếu phi thiếu nói. Không lẽ, hai, đừng có mà hét lớn thế. Bây giờ tỷ ở đâu? Phòng cuối hành lang, ok, Linh, no, phòng trên sân thượng. Hân, phòng tạp vụ gần chuồng con John. Nó, John, tập đoàn con chó Tây Tạng. Bọn nó đặt tên là John. Ngọc tức giận hét lên, tỷ lôi cả tập đoàn bò cạp rắn rết nhện kiến đỉa. Qua đây lỡ đang đêm nó bỏ qua phòng bọn muội thì sao? Hân nổi da gà nói, các muội đồ đáng ghét, dám kỳ thị sủng vật của tỷ. Ngọc ủy khuất khóc, cùn, má ơi rắn rết bò cạp, mà bảo là sủng vật, dùng mình, sủng vật của tỷ thì tự thưởng thức một mình đi. Bọn muội ca phải là chủ nhân của nó. Linh ghê rợn nói, muội, Ngọc tức đến nghẹn lời. Ok, để dì thẩm sắp xếp chỗ ở cho bọn chúng còn tỷ ở trên lầu với bọn muội. Nó, hi hi, chỉ có tiểu vi là quan tâm tỷ thôi. Còn các muội chỉ biết khi dễ ta. Hừm, trung tâm mua sắm Golden Rock, ăn kem thôi, trên bàn ăn, cho em thêm 3 ly kem táo nữa. Cho em 1 ly kem nướng, kem xào chảo, kem cuộn, kem tuyết, kem xếp lớp trà xanh, kem, cả một thực đơn bao nhiêu món kem bọn nó gọi hết. Mọi người xung quanh mắt chữ A mồm chữ O nhìn bọn nó. Thật là đã quá đi à, ôi cái bụng của tôi. Tuyệt vời, tiểu vi đúng là dễ thương nhất. Hi hi, bây giờ đi đâu đây? Linh ôm bụng nói, khu vui chơi. Ngọc hí hà hí hửng nói, cách chương.